cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 633. Chương 633. Muốn đưa bé à? Ta không thích nước Đức. Olivia mân mê đáng yêu cái miệng nhỏ nhắn phàn nàn nói. Môi của nàng bôi tím nhạt sắc son môi. Ricardo cũng không thích, bất quá cũng không có lập trường nói nàng cái gì. Hai người cùng một chỗ về sau. Đại đa số thời điểm là nàng tại chiều theo chính mình. Tại duy trì việc học đồng thời còn cố gắng giúp mình quản lý câu lạc bộ. Lao khổ công cao, cho nên ngẫu nhiên nàng một chút nho nhỏ tùy hứng. Ricardo chỉ làm không thấy được. Ta biết rõ ngươi không thích. Ta cũng không thích. Người Đức quá cứng nhắc rồi. Ricardo cười nói. Ai bảo chúng ta quất chúng rồi bay en đâu. Đội bóng trọng yếu vòng bán kết. Mặc kệ là làm vì đội bóng chủ tịch. Vẫn là làm vì phu nhân đoàn thành viên. Ngươi cũng đến theo giúp ta đến một chuyến. Ta biết. Ta chỉ là phát cái nhỏ bực tức. Cái này là Oliver đáng yêu địa phương một trong. Nàng rất hiểu chuyện, cơ hồ từ không bắt buộc cái gì. Có khi Ricardo để nàng làm một chút chuyện không muốn làm. Nàng sẽ phàn nàn vài câu, nhưng cuối cùng đều sẽ làm được rất tốt. Để Ricardo không có nỗi lo về sau. Kết hôn, cái từ này không chỉ một lần tại Ricardo trong đầu nhảy ra ngoài. Bất quá. Còn không phải lúc, chờ chút nhìn đi, hai người uống tại khách sạn bên trong. Đây là Ricardo làm vì đội bóng lão bản đặc quyền. Còn lại cầu thủ cũng không bị cho phép tại tranh tài đêm trước cùng thê tử. Bạn gái cùng phòng, đương nhiên, Ricardo cũng có tiết chế. Hắn chỉ là ôm Oliver trò chuyện, cũng không có ý định làm cái gì. Hai người cùng một chỗ đã lâu như vậy. Tươi mới cảm giác đã sớm biến mất, mặc dù có khi còn sẽ có điểm kích tình, nhưng đại đa số thời điểm bình thản như nước, bình thản, cửa vào lại có vẻ cam, có thể thắng sao? Oliver nâng lên đầu, Ricardo rất ưa thích nàng cái này loại từ dưới đi lên ánh mắt, như là thuần khiết nai con, làm cho lòng người sinh yêu thương, không biết nói, Ricardo ăn ngay nói thật. Ta cảm thấy rất khó. Đá hòa thế là tốt rồi rồi. Nếu như có thể tiến vào trận chung kết liền tốt. Vậy chúng ta cái này trận đấu mùa giải lợi nhuận liền phi thường khả quan. Đối hấp dẫn ngôi sao bóng đá hàng đầu gia nhập liên minh cũng càng có lợi. Chiếu khuynh hướng như thế xuống dưới. Không dùng đến mấy năm. Chúng ta liền có thể trở thành tân tấn nhà giàu. Olivia trong con ngươi tràn ngập ước mơ. Cùng Ricardo cùng một chỗ, đem một chi thăng hạng tạo thành nhà giàu. Đây là không có gì sánh kịp cảm giác thành tựu. Hơn nữa rất mấu chốt là, quân công chương trên cũng có chiến công của nàng. Cái này trận đấu mùa giải đội bóng thu được càng nhiều tài trợ. Đều là nàng khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Mài đi ra, Ricardo tay trái băng đeo tay lấy nàng. Ôn nhu mà dùng tay phải đầu ngón tay phất qua gương mặt của nàng. Oliver lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Híp mắt, giống một cái bị chủ nhân sủng ái bé mèo Kitty. Một lần tiến vào trận chung kết không đủ. Nếu có thể ở thời gian ngắn bên trong ba lần đánh vào trận chung kết. Tốt nhất còn muốn có một lần nâng chén mà trả. Chúng ta mới có thể trở thành tân tấn nhà giàu. Chelsea cũng là năm ngoái cầm tới quán quân sau mới bị cho rằng là tân tấn nhà giàu. Đến mức Man City, đến bây giờ còn bị xem là nhà giàu mới nổi. Ngươi đã 27 rồi. Đúng vậy, nhanh, ngươi đỉnh phong đã không lâu rồi. Nhiều nhất còn có 4,5 năm. Đây là ngươi không có lọt vào cái gì thương bệnh tình huống dưới. Ricardo thở dài, cho nên ta tại bồi dưỡng Neymar. Ta tin tưởng hắn có thể thay thế ta vị trí. Không, ngươi là không thể thay thế. Ta muốn biểu đạt là... Oliver híp mắt cười nói. Nếu như ngươi muốn tranh thủ cái gì vinh dự, liền muốn thừa dịp mấy năm này rồi. Ta lại muốn cầm một cái Champions League. Chí ít một cái. Sau đó sang năm tại bản thổ cầm tới World Cup. Có hắn tại... 1. 7 là không thể nào. Oliver nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ, đột nhiên nâng người lên, bám vào Ricardo bên tai nói một câu nói. Hiện tại, Ricardo lộ ra vẻ làm khó. Đúng vậy à, Oliver lý trực khí tráng nói. Hiện tại liền bắt đầu cố gắng nha. Nếu như chậm thêm mấy tháng, sau đó sang năm World Cup thời điểm hài tử vừa vặn xuất sinh, ngươi liền không thể làm bạn với ta rồi. Cho nên hai tháng này mang thai là tốt nhất. Ricardo cười khổ không được. Ngày mai còn có tranh tài, ngươi sẽ không liền Romario cũng không bằng đi. Oliver dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn lấy hắn. Tốt à, Ricardo không thể nhận sợ. Vậy thì tới đi. Muốn đứa bé lại là tư vị gì? Ricardo có chút do dự, có chút bài xích, lại có chút chờ mong. Ngày 23 tháng 4 muộn, Allianz Arena, lão soái Hên Chiêu bày ra 4.231 trận hình. Neuer trấn thủ cửa lớn, Lam, Boateng, Dante cùng với Alaba xếp thành một hàng. Giữa trận giá cao dẫn vào Xavi, Martinez cùng bé heo tạo thành song tiền vệ trụ. Robben, Müller cùng Ribery tại trước người bọn họ. Gomez đột tại trước nhất. QPR phương diện, Simone tiếp tục sử dụng rồi sân khách đá Barcelona lúc 4.123 trận hình. Bất quá nhân viên có biến hóa. Bộ phận cầu thủ ngừng thi đấu. Bộ phận cầu thủ thay phiên. Thủ môn Handanovic, hậu vệ là Maicon, Underweireld cùng Van Dijk, Walker, tiền vệ trụ là Pogba khách mời. Giữa trận Modric cùng Rico, ba tiền vệ là Ricardo, Vardy cùng Neymar, Fernando Luis Rosa cùng Alex, Sandro, Nainggolan đều mệt mỏi tích thẻ vàng ngừng thi đấu. Hiện tại Champions League còn không có cải chế. Tiến vào bốn cường lúc thẻ vàng cũng không rõ không. 32 tuổi Rico tốc độ xuống hàng đến kịch liệt. Đánh biên phong đã không thích hợp. Cái này trận đấu mùa giải hắn bị cải tạo thành giữa tiền vệ. Ngược lại vậy đá được ra dáng. 33 tuổi Mai Công khách mời hậu vệ trái. Hắn đã quyết định cái này trận đấu mùa giải kết thúc sẽ không tiếp tục cùng đội bóng tục ước. Trở về Brazil gia nhập liên minh Botafogo, cho nên hắn có thể hay không thắng được đời này tòa thứ nhất Champions League Cup. Bản thời không 2010 năm MU đoạt giải quán quân, cũng chỉ có thể nhìn bản trận đấu mùa giải rồi. Bởi vậy hắn tại Champions League tranh tài bên trong luôn luôn đặc biệt cùng tiền vệ trụ nhân tuyển trên. Simone tại Pogba cùng Eric Dier ở giữa do dự thật lâu. Pogba cũng không phải là chặn đường hình cầu thủ. Hắn kỹ thuật xuất sắc, năng lực tiến công siêu quần bạt tụy, nhưng cắt bóng năng lực cũng không mạnh. Eric Dier đâu, thuần phòng thủ còn có thể, nhưng ra bóng so với Pogba liền kém rất nhiều. Tranh tài phương diện kinh nghiệm. Mùa giải trước Pogba cho thuê ra ngoài đánh rồi toàn bộ trận đấu mùa giải. Cái này trận đấu mùa giải hắn ra sân thời gian vậy rất nhiều. Trưởng thành cấp tốc, cuối cùng Simone vẫn là quyết định để Pogba thủ phát. Pogba thủ phát mang ý nghĩa QPR chiến thuật cùng ra sân đánh Barcelona lúc không giống nhau. Đánh Barcelona thời điểm, QPR là từ bỏ cao vị bức cướp. Từ bỏ khống chế bóng, lấy phòng thủ phản công làm chủ. Trận đấu này, Simone thì quyết định đem chiến hỏa thiêu đốt đến đối phương nửa tràng. Chủ đánh khống chế bóng, học tập Barcelona chiến thuật. 8 giờ tối 45, tranh tài đúng giờ bắt đầu. Mở ra vẻn vẹn 2 phút đồng hồ. Robben ngay tại phải đường hình thành đột phá. Bên trong cắt sau tại cấm khu biên giới sút gôn. Handanovic dùng đầu ngón tay đưa bóng phát ra rồi ở xa cột cửa. Bayern Munich cho QPR một hạ mã uy. Robben tại đường biên bên trong cắt động tác. Rất có mấy phần Ricardo phong thái. Người biết rõ hắn muốn bên trong cắt. Nhưng người chính là không phòng được. Đứng vững rồi Bayern Munich mở màn thế công sau. QPR tăng cường giữa trước trận bước cướp.